Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 21, lên núi đường, 3, trừ trang bị đến tận răng, Lộc Chấp Tử vẫn mang một tái đằng trước đại ba lô. Ngao Mộc Dương hiếu kỳ mở ra nhìn xem, bên trong có cái nồi tử, có lều vải, có đồ gia vị, có lấy lửa công cụ, đầy đủ mọi thứ. Thấy vậy hỏi hắn, ngươi chuẩn bị trên chân núi sinh sống? Lộc Chấp Tử hào hứng bừng bừng nói, chúng ta cũng không thể cùng ngày lên núi cùng ngày đường về a. Tốt xấu có trên chân núi ngủ lại một đêm, ngươi xem ta chuẩn bị đồ vật toàn bộ không được đầy đủ. Ngao Mộc Dương gật đầu, toàn bộ, rất đủ, bất quá ngươi từ nơi nào làm ra? Lộc Chấp Tử trên mặt đẹp lộ ra đắc ý biểu tình. Mua qua internet nha, ta đã sớm nghĩ leo núi cắm trại dã ngoại, bất quá một mực không có cơ hội, vừa vặn ngươi lần này bảo ta, những vật này liền dùng. Một bên trò chuyện, hai người vừa lái mới hướng trên núi leo. Long Đầu thôn thậm chí An Chu huyện xung quanh dãy núi vây quanh. Đây là đại lục khối chạm vào nhau kết quả. Đại Long Sơn chỉ là dãy núi bên trong một phần nhỏ. Bởi vì cách thôn trang gần, Đại Long Sơn đã bị dẫm ra một mảnh đường núi, cho nên bọn họ này sẽ bò lên trong núi không uổng phí lực. Đứng ở sườn núi nhìn xuống, trên biển sóng yên biển lặng, như cũ có sương mù bao phủ bến tàu cùng gần biển. Dưới núi cũng lên nhàn nhạt sương mù, mênh mông một mảnh. Hiển lộ Đại Long Sơn như biển Thượng Tiên Sơn, mấy cái hải âu tê minh lấy dán mặt biển bay đi. Chúng thân ảnh tại biển trong sương mù như ẩn như hiện. Lộc Chấp Tử sau khi thấy cười rộ lên, nói, ta nghĩ lên một đầu từ, có muốn hay không khoe khoang một chút? Ngao Mộc Dương khua tay nói, thỉnh, đỏ liệu bến đò thu đang mưa, ấn xa âu dấu vết, tích. Tự thành đi, cả hoạt phiêu tay áo giã phong hương, không nói hàm tần sâu phổ trong, vài lần buồn sát chạo thuyền lang, yến về buồm quá nước mênh mông. Lộc Chấp Tử mỉm cười đọc lên, Ngao Mộc Dương từ đáy lòng cân nhắc một chút, này đầu từ hắn chưa từng nghe qua, không biết tên điệu danh là cái gì, như vậy hắn sẽ không trang so với cơ hội, hai người kết bạn bò sơn. Ngao Mộc Đông dẫn theo nông cụ đi xuống, hai bên chạm mặt chào hỏi. Lộc Chấp Tử hỏi, Đông ca, đi trên núi đào vật gì tốt sao? Ngao Mộc Đông cười nói, đào đất kia mà, ta lo đến điểm thu tỏi. Trên núi loại tỏi? Lộc Chấp Tử kinh ngạc hỏi. Ngao Mộc Dương giải thích nói, đúng, đây coi như là sơn giã tỏi, đều thu hoạch chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì. Hương vị đặc biệt hào, trên sơn đảo thỉnh thoảng có thể gặp được người trong thôn. Mọi người đều biết ngọn núi này là bảo khố, dọc theo đường núi đi tương đối khá đi, thế nhưng là không có gì có thể ngắt lấy đồ vật. Dù cho có cũng đã bị người trong thôn hái đi, đặc biệt là trong thôn hài tử, bọn họ không có chuyện gì liền chạy lên núi, vì vậy đến đằng sau, Ngao Mộc Dương chặt chẽ dây dày. Nói, Lộc lão sư, ngươi mặc là cái gì? Lộc Chấp Tử nói, công kích y, quần jean, không phải, ta là nói ngươi giày. A, lên giày, không phải, ta là hỏi ngươi mặc cái gì bài tử giày. Lộc Chấp Tử đầu đầy sương mù, lạc đà lên giày, như thế nào? Ngao Mộc Dương vỗ vỗ chính mình mắt cá chân, nói, ta đây là meter, không đi tầm thường đường. Lộc Chấp Tử hiểu được, cười nói, chúng ta muốn đi dã đường tử. Đúng, mùa thu cỏ dại dần dần khô héo, lá cây dần dần rơi xuống, nhưng chỉnh thể mà nói, trên núi cỏ cây như cũ tươi tốt, rời đi đường núi đi leo núi không quá dễ dàng, trên núi thương tai rất nhiều, đi không có vài bước. Ngao Mộc Dương kéo lấy Lộc Chấp Tử nói, người trước dừng lại. Lộc Chấp Tử trừng lớn hai con ngươi làm nghi hoặc biểu tình. Ngao Mộc Dương nội tâm nhảy dựng, cười nói, ngươi trên đầu có mấy cái thương cái tai, ta cho ngươi lấy xuống. Tướng quân lên núi cùng vào nước không sai biệt lắm, đồng dạng vui sướng. Trên núi không có đường, quái thạch đá lởm chởm, cỏ cây so le, tướng quân không thèm để ý chút nào. Nó như vào chỗ không người, chạy vội leo nhảy, không gì không làm được. Quân chủ mặc dù là lông ngắn mèo, nhưng vẫn là dễ dàng dính vào thảo mảnh cùng thương cái tai các loại đồ vật. Chính nó leo một hồi không kiên nhẫn, trở lại Ngao Mộc Dương trên người. Ngao Mộc Dương mặc túi cái mũ áo. Quân chủ vừa vặn leo đến liên y cái mũ bên trong ngồi lên. Cùng ngồi ở trong nguyễn kiệu giống như, chỉ lộ ra cái đầu, khẽ vấp kỳ quái vui vẻ. Đi qua một đống cỏ khô thời điểm, Ngao Mộc Dương ngẫu nhiên vừa quay đầu lại thấy được một ít vác lên hình tròn cái dù che màu xám. Tiểu cây nấm, nhất thời nhãn tình sáng lên. Hắc, nấm rơm, đây là Trung Quốc cảnh nội tối đa thấy loài nấm nhất. Lộc Chấp Tử cũng nhận thức, cho nên nàng không có ngu ngốc đến hỏi có thể ăn được hay không, mà là hoan hô một tiếng chạy tới hái lên. Ngao Mộc Dương kéo lấy nàng, nói, đừng nóng vội, trên núi có xà, chúng ta phải cẩn thận một chút. Lộc Chấp Tử kinh ngạc hỏi, trên núi còn có xà, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Ngao Mộc Dương nói, thậm chí có mãng xà đâu, bất quá đừng sợ, Đại Long Sơn thượng mãng xà hẳn là thuộc về vân lưới mãng, vô cùng hiếm thấy. Ta từ nhỏ đến lớn cũng đã nghe nói qua 3-4 lần có người đụng với mãng xà sự tình. Lộc Chấp Tử thả lòng, vậy hào, này thuộc về tiểu xác suất sự kiện. Tướng quân đi trước thảo trồng chất xung quanh đi một vòng, nó không có bất kỳ phát hiện nào. Ngao Mộc Dương yên lòng, cùng Lộc Chấp Tử cùng đi ngắt lấy nấm rơm. Nấm rơm dinh dưỡng phong phú, hương vị tiên mỹ, đặc biệt là hoang dại nấm rơm. Chúng cái dù che dài rộng, thịt dày, chuôi ngắn, thịt chất thoải mái thông thuận, hương vị cực đẹp, là một loại đại chúng đặc sản miền núi. Lộc Chấp Tử thật đáng tiếc, chúng ta hẳn là dẫn theo rổ hái cây nấm tiểu cô nương. Thật tốt chơi. Ngao Mộc Dương cầm tướng quân kéo qua, đem một mảnh sạch sẽ khăn mặt quấn quanh tại nó trên cổ. Hơi một điều chỉnh góc độ tựu thành cái vật chứa. Như vậy hắn vỗ vỗ tướng quân đầu nói, tới, tiểu cô nương, nơi này có chó rổ. Lộc Chấp Tử đẩy hắn một bà, cười nói, chớ nói lung tung, chó rổ là mắng chửi người. Ngao Mộc Dương cười mỉa, phải không? Ta không biết, nấm rơm mọc cực nhanh, sinh mệnh chu kỳ rất ngắn, bọn họ toán là vận khí tốt. Thu Vũ vừa chấm dứt liền lên núi, vừa vặn đụng phải nhóm này nấm rơm vừa dài lên, hái một ít đặt ở túi lưới trong trang hào. Hai người tiếp tục leo núi, trên núi có rất nhiều hạt dẻ thụ, toàn bộ là thượng hạng hoang dại hạt dẻ, đến lúc này đoạn đều có thể hái hạt dẻ, vận khí tốt không cần hái, hạt dẻ chín mọng hội chính mình rớt xuống. Ngao Mộc Dương dưới tàng cây tìm hạt dẻ, Lộc Chấp Tử bỗng nhiên hưng phấn kêu lên, mau nhìn, có sóc, này không coi vào đâu kỳ lạ cảnh, có núi rừng địa phương có nhiều sóc. Ngao Mộc Dương khi còn bé thường xuyên cùng tiểu đồng bọn bố bảy dập bắt sóc, chơi chán liền ném đi. Lộc Chấp Tử lại là lần đầu tiên thấy được hoang dại sóc, cho nên rất là hiếu kỳ. Tướng quân nhất là nhà thông thái tính, thấy được Lộc Chấp Tử đối với kia đang dưới tàng cây gặm hạt dẻ sóc cảm thấy hứng thú. Nó lập tức cất bước xông lên, bá, sóc con đang dựng thẳng lấy cái đuôi to đợi dưới tàng cây bưng lấy hạt dẻ có tư có vị ăn. Lộc Chấp Tử phát ra thanh âm, nó liền chú ý tới hai người, vừa ăn một bên cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Như vậy đến lúc đem quân chạy như bay, nó lập tức hồi lấy khinh miệt đôi mắt nhỏ thần, ném đi hạt dẻ cũng là cất bước chạy trốn. Tướng quân phóng ngựa truy đuổi, nó lòng tin 10 phần, truy đuổi thượng một cái còn không có nó đầu đại sóc không phải là nhẹ nhõm dễ dàng. Trước kia đói bụng biết được nó cũng không ít bắt sóc. Khoảng cách song phương nhanh chóng gần hơn, tướng quân hùng hổ đuổi theo, Lộc Chấp Tử nhìn lo lắng, cầm lấy nắm tay nói, sóc con, chạy mau, cố gắng lên. Ngao Mộc Dương kinh ngạc, ngươi là ai bên kia? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.